Phu rất yếu ớt, chương 14, phu của ta có mối tình đầu. Góc truyện audio.com, edit Tojika Chan nguồn, mong tuy căng 2 wordpress.com, lt, đây là nguyện vọng của Hitomi Kichwaki. Phu quân, ách không, Naraku, đây là, cái kia cái gì thế? Yui nghiêng đầu hỏi phu bên kia, nàng chớp mắt tò mò hỏi. Kikyo là một đại mỹ nhân rất có khí chất, quả nhiên ánh mắt phu không tồi. Đương nhiên rồi, mình hẳn là cũng không tính quá kém, nhỉ, phu không trả lời, cười lạnh, bỗng nhiên đã bị nước lạnh hắt, phu cười như vậy, Yui nhanh chóng câm miệng. Muốn nói lại thôi nhìn phu không hề liếc nàng lấy một cái. Phu ngồi trên chủ vị tư thế tùy ý lộ ra sự âm u dày đặc và nguy hiểm, Yui giờ mới phát hiện tình hình có chút quỷ dị. Sao hai người đều không nói lời nào? Sao hai người đều mang thái độ khinh bỉ thờ ơ đối phương? Yui cúi đầu, trên mặt đất có một nửa hạt châu màu tím, đó chẳng phải là thứ mà hồi trước nàng đã nhìn thấy ở trong phòng phu sao? Cái đó cái gì vậy? Yui nhìn phu, lại nhìn mỹ nhân Kikyo, không biết đánh vỡ trầm mặc như thế nào. Chẳng phải phu ái mộ nữ pháp sư xinh đẹp sao? Nhưng hiện giờ phu lại lạnh lùng nhìn Kikyo, hoặc là nói, trên cao nhìn xuống, ánh mắt này thấy thế nào cũng không có thành phần dịu dàng. Trái lại, phu lại lạnh nhạt, đây là thái độ đối đãi với mối tình đầu 50 năm không gặp sao? Cô bé, cô chính là Asai Yui, không nghĩ tới Kikyo lại mở miệng trước. Đối mặt Yui, thái độ của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt đã ôn hòa hơn khi nhìn Naraku rất nhiều. Vâng, đúng vậy, ở trước mặt người này, không hiểu sao Yui lại thấy khẩn trương. Không còn ai thích hợp làm nữ pháp sư hơn Kikyo, nàng đứng ở nơi đó, không nói gì, trên người mang theo khí chất thánh khiết cao quý. Không cho phép xâm phạm ô nhiễm, nhưng mà khí chất này cũng tràn ngập cô độc và trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong nháy mắt ấy, Yui cảm thấy được có lẽ vị nữ pháp sư đại nhân này có một quá khứ nào đó rất đau khổ. Cô bé, cô có muốn đi theo ta không? Nơi này đã không còn thích hợp với cô nữa. Không nghĩ tới Kikyo lại nói như vậy, trong nháy mắt không chỉ có Yui kinh ngạc, ngay cả phu đang trầm mặc cũng thoáng nâng con ngươi lên. Vì sao? Yui hỏi ra nghi vấn. Kikyo bảo mình cùng nàng rời đi. Yui bỗng nhiên có chút hiểu được vị nữ pháp sư đại nhân này có ý gì. Không hiểu sao, mình cảm thấy rất không thoải mái. Rõ ràng đối phương có ý tốt nhưng mình vẫn không thoải mái. Cuộc sống trước đây của Yui rất sung túc, sau lại đột nhiên xảy ra biến cố. Những kẻ mang ác ý, luôn mang theo lợi dụng và cười nhạo, ánh mắt đó nhìn mình như kiểu đương nhiên phải thế. Ánh mắt cùng thái độ như nhìn thấu rất nhiều thứ, làm người ta khó có thể gần gũi. Yui không thấy mình đáng thương, cho dù là lúc gian nan nhất khi mẹ đẻ qua đời, không dựa được vào ai, cho dù là hiện giờ không nhìn thấy tương lai. Trượng phu của cô đã không còn tồn tại nữa, Naraku đã cướp đoạt thân thể anh ta, hiện tại, hắn đã sớm không phải người kia nữa. Kikyo nói thẳng, trong nháy mắt ấy, Yui sửng sốt. Naraku là yêu quái, sự tàn nhẫn của hắn, không phải thứ mà cô có thể tưởng tượng, hãy thấy rõ ảo tưởng của cô đi, nếu còn tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa, đối với cô mà nói cũng không phải chuyện tốt. Kikyo đại nhân, cô là nữ pháp sư, bị đối phương hù dọa sừng sốt, Yui bỗng nhiên phát hiện cô gái tên Kikyo này. Khá kỳ lạ, đúng rồi, trông Kikyo có vẻ cũng không vui, hình như bị phức tạp bởi cái gì đó. Yui nhận ra thiện ý của đối phương, cũng chần chờ vì không rõ tâm tư của đối phương. Góc truyện audio.com, khi Kikyo hỏi có rời đi hay không, phản ứng đầu tiên của Yui là không muốn, sau đó nghĩ trái nghĩ phải, thấy đối phương khi nói vậy cũng không dễ nghe mấy. Nhưng Yui chú ý tới một vấn đề, đó là thái độ của Kikyo rất rõ ràng là chán ghét phu. Nếu đã chán ghét, vì sao còn muốn gặp phu? Yui nghĩ quyết định lờ đi mấy thứ tạp nham gì đó. Nàng cảm thấy biết như vậy thôi cũng được rồi, vì sao phải trở nên phức tạp như vậy làm gì? Đúng vậy, Kikyo vẫn lạnh như băng. Nàng không phải một người nói nhiều. Vốn đi vào thành Hitomi tìm Naraku chỉ vì sự oán hận bất bình dưới đáy lòng, không nghĩ tới, đến đây lại nhìn thấy một cô gái bình thường giữa bầy yêu quái. Kikyo không hoàn toàn nhìn thấu mưu đồ của Naraku đối với cô gái này, nhưng nếu là người thường vô tội, nàng vẫn tính toán giúp một phen. Thế vì sao không tiêu diệt yêu quái Naraku? Một câu của Yui, đổi lấy phu khinh bị cười lạnh. Cười cái gì? Đang nghiêm túc hỏi mà. Yui bất mãn hành động của phu. Nếu nói phu là yêu quái mà Kikyo rất chán ghét, là nữ pháp sư, hẳn là nàng sẽ không bỏ qua yêu quái mới đúng. Hiện giờ lại vừa không giống hợp tác cũng không giống gây chiến là thế nào? Ai thật muốn biết suy nghĩ của phu, thật muốn biết tính toán của Kikyo. Bây giờ còn chưa được, có vẻ như Kikyo đã nhìn ra Yui nghi ngờ. Kikyo nhíu mày, nhưng thái độ của nàng vẫn kiên định. Vì sao? Yui hoàn toàn không rõ Kikyo suy nghĩ cái gì. Từ khi ở bên Phu, nàng cảm thấy thế giới trở nên thật phức tạp. Cô không cần hỏi nhiều. Trầm mặc một lát, Kikyo vẫn không nói ra nguyên do gì. Ý của ta là cô có muốn rời khỏi nơi này không? Tuy rằng không có đãi ngộ của nữ quý tộc nhưng ta có thể cam đoan cho cô đến một thôn dân bình thản cả đời sống cuộc sống bình thường. Ta không biết làm việc gì cả, ta không rời khỏi nơi này. Yui không nghĩ nhiều, đã thốt ra. Nói xong, tâm tình lại phức tạp lên. Yui không rõ nguyên nhân mình kiên trì là gì. Bởi vì đã có nơi ở yên ổn, hẳn là yên ổn chứ. Phu liếc Yui một cái, sau đó khiêu khích nhìn về phía Kikyo, ánh mắt không chút che giấu sự đùa cợt. Cứ tiếp tục như vậy cô, Kikyo muốn nói lại thôi, chỉ thương hại nhìn Yui. Biểu cảm như vậy rất quen thuộc, vì sao phải nhìn mình như vậy? Yui thở dài, không sao đâu, dù sao ta biết cô là một người rất tốt nhưng ta bây giờ cũng không khác gì trước kia cả. Đúng rồi, cô là người Naraku thích sao? Yui ngừng lại, bỗng nhiên cảm thấy lời này không hỏi ra miệng được. Chắc là do không có ý nghĩa gì, nhưng nội tâm thật muốn chứng thực quá, lăn lộn. Không phải, lần này Kikyo cũng nói thẳng, nhắc tới Phu, nàng như là nghe thấy chuyện gì đó ghê tởm vậy. Thật không, đáy lòng nháy mắt có chút sung sướng, ta là một phần tà niệm của Naraku, là lý do bắt đầu sự tồn tại của tên bán yêu này. Kikyo giải thích, nàng hoảng hốt nhớ tới sơn động 50 năm trước, vì cái gì không sớm nhìn thấu tâm tư tà ác của tên cướp đó. Không, nàng có nhìn ra chỉ là lúc ấy đang cùng Inuyasha. Inuyasha, nghĩ đến người ấy, Kikyo vẫn cảm thấy thật đau lòng. Bán yêu, danh từ này nghe có vẻ hơi đặc biệt, là một loại yêu quái. Yui, đi ra ngoài. Kikyo vừa định mở miệng giải thích, giọng điệu bỗng Naraku lạnh đi vài độ. Hắn rốt cục nhìn về phía Yui, chỉ là trong đôi mắt màu đỏ quá mức phức tạp làm người ta cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà, do dự mãi, Yui nhìn thấy Phu khó chịu, không rõ sao người này lại bỗng nhiên thay đổi thái độ. Đi ra ngoài sao? gocchuyenaudio.com. Chưa được bao lâu, nàng đã bị ghét bỏ đá ra ngoài rồi. Cút ra đi, không biết vì sao, giọng điệu của Phu trở nên hơi hồn hển. Tựa hồ cũng chỉ có thể làm vậy. Yên lặng rời đi, yên lặng đóng cửa lại, yên lặng tính toán đi đến góc đình viện ngồi cắm điểm. Ta biết Kagura đã nói gì với ngươi, thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Một khắc cửa vừa đóng, Yui loáng thoáng nghe được tiếng Phu. Yui nắm tay mình thật chặt, người tính toán để cô gái đó ở bên cạnh ngươi. Sau khi Yui rời đi, Kikyo chất vấn Naraku. Kikyo có một trái tim thiện lương thuần khiết, mặc dù hiện giờ tâm sinh oán hận, nhưng khi đối đãi con người bình thường, nàng vẫn tràn ngập tình thương. Chỉ là có những người không cần bảo vệ như vậy, ví dụ như Asai Yui, thiên tính lạc quan, luôn luôn có sự lựa chọn riêng của mình. Đây là nguyện vọng của Hitomi Kichoaki. Naraku như là nhớ tới điều gì đó rất buồn cười. Giống như nhện quỷ khát vọng ngươi Kikyo, mà Hitomi Kichoaki cũng điên cuồng khát vọng Asai Yui. Thân thể luôn sao động, bị hắn mạnh mẽ đè nén xuống, là một trái tim do quá ẩn nhẫn lại dục dịch. Nguyện vọng của hắn cũng không phải là để cô gái ấy chết đi. Kikyo không đồng ý, ngươi không phải hắn, ngươi không rõ, Kikyo. Naraku nói, xem như không tính toán tiếp tục đề tài này. Chúng ta hãy nói rõ đi, tại sao ngươi lại đưa cho ta khối ngọc tứ hồn này. Ánh mắt hai người rốt cục rơi xuống khối ngọc thạch trên mặt đất vốn bị bỏ qua không người hỏi thăm. Đừng đùa nữa, đừng quên rằng hôm nay là ngày mấy. Kikyo cười khẽ, đùa cợt nói. Bán yêu Naraku, giết ngươi, không cần quá rắc rối phiền toái. Trả lại Kikyo là một nụ cười lạnh như băng đến tận xương. Bị bán yêu dơ bẩn như ta giết chết, chẳng phải chính là pháp sư đại nhân sao? Hơi thở Kikyo chợt lạnh buốt lên. Naraku, 50 năm qua, ngươi làm những chuyện như vậy, tất sẽ có kết cục đích đáng. Đối với cô gái kia tốt nhất ngươi hãy thu tay lại. Người đối diện lại không hề để ý tới. Vậy sao, lắm chuyện, hiện tại chúng ta vẫn nên cùng thảo luận xem, ngươi muốn trừng phạt tiểu tình nhân đã phản bội mình như thế nào đi. Naraku mỉm cười nhìn Kikyo, đôi mắt lạnh như băng. Ngươi chỉ cần bận tâm về tư dục của mình thôi, còn chuyện Asai Yui, đừng có hỏi nữa. Spoil, đúng rồi, Kikyo nói. Phu quân đại nhân, cái gì là bán yêu? Vừa mới dứt lời, Yui bỗng nhiên cảm thấy bốn phía đều lạnh lẽo. Yui, Phu mở miệng, người có muốn nhìn xem cái gọi là bán yêu trông như thế nào không? Không, không cần, trực giác cảm thấy được nguy hiểm, Yui lui về phía sau. Luống cuống nhìn sang nơi khác, Yui ấp úng. Cách chương.